Duyên Hề, chương 94, góc truyện audio.com. Ngoài thừa kiền điện, độ ấm chợt lạnh xuống dưới. Ngay cả trong không khí cũng nổi lơ lửng một tầng băng khí dày. Hít vào trong mũi, liền thấy đau đau, Kỷ Dạng Hề toàn thân đông lạnh đến phát run. Nàng trời sinh sợ lạnh, mùa đông như thế thật đúng là kẻ thù của nàng. Gần đến ngự hoa viên, không thấy một ai, nhưng lại nghe trước thanh âm đánh nhau kia. Tiếng binh khí chạm vào nhau leng keng cùng tiếng tay áo ma sát sột soạt. Làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến tình cảnh mấy người đánh nhau kịch liệt. Kỷ Dạng Hề lại phù một tiếng bật cười. Trong lòng cũng không sốt ruột như trước nữa. Nếu đã động võ rồi, nói vậy một hồi sẽ náo động toàn bộ cung đình. Xem ra, muốn không bại lộ cũng khó. Không bằng thả xem bọn hắn như thế nào ứng đối mới là thỏa đáng. Nghĩ như vậy, cước bộ liền chậm lại, chỉ theo thanh âm, chậm rãi tìm hướng đi qua. Nam Cung Ngự Cảnh cùng Trương Thái Y cũng thừa dịp này chạy đến. Một nhóm ba người, có chút không có hảo ý mà xem náo nhiệt đi, còn chưa tới ngự hoa viên, liền thấy phía trước một cái tiểu thân ảnh màu đỏ nhẹ như yến. Nhanh như diều hâu, linh hoạt ở không trung một người cuộn. Mười ngón ngân châm liền giống như hạt mưa nhắm thẳng trên người một thiếu niên đánh tới. Mà lúc này một thân ảnh nhỏ quần áo màu tím tay cầm nhánh cây như bóng với hình đánh tới bên người thiếu niên. Kỷ Dạng Hề nhìn một chút hai cái đứa nhóc đang ra sức hợp lại đánh người. Trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Sau khi vào cung, màu sắc quần áo hai đứa lại theo sự yêu thích của bản thân. Tuyền Tuyền thích màu đỏ. Bất cứ lúc nào, luôn một thân đỏ thẫm độc lập, mà Nhiên Nhiên trời sinh thích màu tím, vô luận chỗ nào, luôn quần áo tự y thấp thoáng. Hai đứa nhỏ cùng hợp lại một nơi, thật đúng là thành đỏ tía a. Ha ha, hai bạn nhỏ này, chơi màu nổi quá, đi đâu khỏi sợ bị lạc. Lại nhìn thiếu niên kia, một thân đại trường bào màu xanh cùng tuyết trắng đầy trời chiếu rọi. Tay cầm thiền kiếm tơ vàng. Thân ngọc lập dài cùng băng tuyết hồng mai bên trong, tóc đen lượn lờ, tuấn mỹ bay lên, phảng phất trong trời đất này thì chỉ một người hắn tồn tại. Trường kiếm ở trong tay rơi tự do, một chưởng mạnh mẽ đã đem ngân châm của Tuyền Tuyền cản đi. Khóe miệng hiện lên ý cười đùa cợt, trong điện quang hỏa thạch, chuôi thân kiếm hào quang lóe chói mắt này đã đụng phải nhánh cây của Niên Niên. Rất là dễ dàng đưa sự công kích của hắn giải đi. Không những như thế, cánh tay cuốn vài cái, vũ khí trong tay Niên Niên đã thành mảnh vỡ theo tuyết bay lượn. Công phu rất đẹp, kiếm pháp cũng rất đẹp à, Kỷ Dạng Hề nhìn xem không khỏi sửng sốt. Công phu của Niên Niên cùng Tuyền Tuyền mặc dù không tính là đạt trình độ cao nhất, nhưng ở trên giang hồ cũng có thể tính là cao thủ. Có thể ở dưới kiếm hai người bọn họ liên thủ quá 20 chiêu hơn chỉ sợ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay Hạo Nhi này không chỉ có thể vượt qua. Hết lần này đến lần khác còn đưa vũ khí bọn họ. Tuy rằng Niên Niên kia căn bản không tính là cái vũ khí gì lợi hại. Phá hư hầu như không còn. Võ công như thế so với nàng cũng kém không xa. Lúc này, Tuyền Tuyền đã từ không trung đáp xuống. Vững vàng đứng trên mặt đất, để ý nhìn chằm chằm Đông Ly Hạo trước mặt, công phu khinh thân hai người, là được Kỷ Dạng Hề chân truyền, khẽ chuyển động một chút, đã tựa như kinh hồng, tiêu sái dị thường, Niên Niên bỏ quên nhánh cây gãy trong tay, chân nhỏ đứng ở trên tuyết phi thường bất mãn, thân mình bé nhỏ như tên rời cung bay đi thẳng hướng tới Đông Ly Hạo. Lại chỉ nghe bang bang hai tiếng. Căn bản không thấy rõ động tác của Đông Ly Hạo cùng Niên Niên. Chỉ thấy thân ảnh tử sắc kia bị quăng ngã ra ngoài. Đúng lúc trên đường Thái Hậu từ thừa kiền điện đi ra. Hai người cùng nhau ngã xuống ở trên tuyết. Kỷ Dạng Hề nhìn đến thân thể hai người ngã chồng lên cùng một chỗ. Thầm kêu một tiếng không tốt. Hai tiểu hài tử này thật đúng gây họa cho nàng. Liền cứ như vậy, đã trực tiếp tìm tới Thái Hậu. Đang muốn đi ra ngoài, lại bị Nam Cung Ngự Cảnh giữ lại. Nàng quay đầu không rõ cho nên nhìn hắn, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, chỉ Niên Niên cùng Thái Hậu lăn làm một đoàn, làm cho nàng kiên nhẫn nhìn, đã thấy Niên Niên bình tĩnh hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Không đợi cung nữ thái giám Liên Can phản ứng lại, đã từ trên người thái hậu chạy đến nơi Tuyền Tuyền bình tĩnh đứng. Mà cái tay nhỏ bé lại lơ đãng phất qua bên hông thái hậu. Một đám thái giám cung nữ thế này mới lấy lại phản ứng. Lập tức tiến lên đưa thái hậu té thất điên bát đảo cẩn thận đỡ lên. Một người cung nữ đại diện đi đến trước mặt Niên Niên. Lên giọng hạch sách nói, ở đâu lại ra đứa bé không quy củ này, ngay cả thái hậu mà cũng. Nói đến một nửa lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng kia của Niên Niên nên sợ tới mức nói không ra lời. Niên Niên vốn là lần đầu tiên đấu võ nghệ với người khác bị thua nên canh cánh trong lòng. Lúc này lại gặp phải một cung nữ không biết tốt xấu. Có sắc mặt hòa nhã đối đãi nàng mới là lạ, một bộ dáng hoạt bát đáng yêu ngày thường kia, lúc này mặt mày đông lạnh không chút thay đổi, đã xem là khách khí rồi. Quả thật giống hệt Nam Cung Ngự Cảnh, Phỉ Dạng Hề lúc này mới thư thái mà cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cái bảo bối này của nàng a, xem ra cũng chỉ nàng và Nam Cung Ngự Cảnh có thể trị được. Thái hậu thấy nha hoàn bên người thế nhưng không có tiếng vang. Có chút kinh ngạc đi tiến lên, tức giận nhìn cung nữ kia liếc mắt một cái. Nói, lui ra, cung nữ kia thấy vậy, thế này mới không ngừng thối lui đến phía sau thái hậu. Đầu cúi xuống, trên mặt vẫn vì ánh nhìn băng lãnh trong mắt Niên Niên mà khiếp sợ. Nàng thật không tưởng tượng nổi một tiểu hài tử vài tuổi như thế vì sao lại có một mặt như vậy. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thái hậu quét Niên Niên cùng Tuyền Tuyền liếc mắt một cái. Lại nhìn Đông Ly Hạo cách đó không xa, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi, ai ngờ Niên Niên lúc này lại biến mất vẻ mặt không tốt. Rồi như con gà con nhìn thấy gà mái mè, phóng thẳng tới hướng trong lòng thái hậu, miệng không quên ngọt ngào kêu. Bà xinh đẹp, bà thật đẹp à, Niên Niên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bà xinh đẹp như thế mà. Căn bản là không giống bà nha, tựa như tỷ tỷ của mẫu thân con á, có phải hay không à Tuyền Tuyền. Nói xong, còn không quên quay đầu về hướng Tuyền Tuyền nháy mắt ra hiệu. Tuyền Tuyền sửng sốt, lồi ập tức liền hiểu được, đối với thái hậu gật đầu mãnh liệt. Đúng vậy, bà thật là xinh đẹp a, hai người một đứa một lời gọi bà xinh đẹp. Làm thái hậu lúc này sửng sốt rồi lại sửng sốt. Nhưng ngược lại đã đem việc muốn hỏi tội lúc trước ném lên chín tầng mây rồi. Không chỉ thái hậu, ngay cả đoàn người Nam Cung Ngự Cảnh cũng bị cử chỉ bất ngờ của hai đứa nhóc mà ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ nghe thái hậu hỏi, các ngươi là tiểu hài tử con quan nhà ai? Sao có thể ở trong cung hồ nháo như thế? Ngữ khí đúng đã có ôn nhu một chút, tuy rằng nghiêm khắc, nhưng rõ ràng xen lẫn một chút sủng nịch, càng cho rằng bọn họ là gia quyến đại thần nào đó. Niên Niên cùng Tuyền Tuyền vừa nghe, hai tay nhỏ bé rất là ăn ý hướng tới Đông Ly Hạo chỉ. Chúng con không phải tiểu hài tử trong cung, chúng con là bị hắn lừa vào, vừa mới khi nãy còn quăng ngã con. Thanh âm trẻ con thanh thúy pha lẫn một chút nức nở. Làm dậy lên sự mềm mại nhất nơi đáy lòng con người. Cho dù nhẫn tâm như thái hậu, cũng không thể không chút lộ vẻ xúc động. Nàng chung quy vẫn là một người phụ nữ. Nàng cũng từng khát vọng có đứa con của chính mình. Chính là hết thảy đều là bọt biển ảo ảnh. Nay nhìn hai đứa nhỏ khả ái này. Trong lòng quả thực yêu mến ngay. Thái hậu nhìn một chút thiếu niên kia. Nàng tất nhiên biết hắn là đệ đệ của Nam Cung Ngự Cảnh Đông Ly Hạo. Mà hồng lâu của hắn cũng không ít lần cùng nàng đối nghịch. Không biết đã làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt của nàng. Nay, hoàng thượng bệnh tình nguy kịch sắp tới. Lúc này lừa hai tiểu hài tử tiến cung. Không biết ý muốn như thế nào. Lâu chủ phải chăng nên giải thích một chút. Nàng một tay kéo đi một đứa nhóc ở bên. Lạnh lùng hỏi. Trong lòng đã không muốn ủy khuất bọn họ như vậy, mà trái lại chính hai đứa nhóc kia lẫn nhau làm hành động mờ ám chỉ có chính bọn họ mới hiểu. Vẻ mặt cùng bộ dáng kia rất là đắc ý, Đông Ly Hạo nhìn hai đứa nhóc, lại nhìn thái hậu, nói, không cần giải thích, muốn mang vào thì mang vào được thôi. Lớn mật, dám đối với bản cung bất kính, Nàng vốn biết giang hồ nhân sĩ không câu nệ tiểu tiết. Hắn mặc dù thường ở trong cung hành tẩu, nhưng cũng được xem như là nửa giang hồ nhân sĩ. Có lẽ do hắn cùng Mộ Dung Tỉnh đều là người giang hồ, nên thật ra nàng chưa hề làm khó dễ quá. Nhưng hôm nay thật sự là càng vô pháp vô thiên. Nếu Thái hậu nương nương xem Thảo Dân không vừa mắt, vậy Thảo Dân biến mất là tốt nhất. Nói xong, bắt lấy Niên Niên cùng Tuyền Tuyền định rời đi. Hắn cũng không bỏ qua động tác nhỏ vừa mới rồi của Niên Niên. Tuy rằng không rõ ràng lắm hai cái tiểu quỷ xinh đẹp thông minh khiến người ta phải đấu kỵ này là thần thánh phương nào. Tóm lại cũng không thể để bọn họ rơi vào tay lão yêu bà Thái hậu này. Nên tranh thủ thời gian cách ly bà ta mới phải. Chậm đã, Thái hậu quát, buông đứa nhỏ ra. Thái hậu, đứa nhỏ do ta mang vào, tự nhiên cũng do ta mang ra ngoài. Vì sao phải buông, lời nói cực kỳ ôn nhu, lại lộ ra một cỗ thịnh khí không được phép nghi ngờ. Phỉ Dạng hề gật đầu, xem ra trong 5 năm vừa qua, Hạo Nhi quả thật tinh tiến quá nhiều, sớm trở thành một lâu chủ đạt yêu cầu. Nay trên giang hồ sợ là không ai dám cùng hắn đối đầu. Cũng khó trách trong 5 năm qua, Nam Cung Ngự Cảnh mặc dù chịu độc tra tấn, nhưng có Hồng Lâu cùng tổ chức ngầm kia giúp, xác thực đã đỡ không ít sức. Bà xinh đẹp, chúng con không thể ở lại a. Niên Niên trưng ra khuôn mặt tươi cười mập mạp, lầm bầm bỉu môi nói, bọn con chủ yếu đi ra ngoài tìm mẫu thân cùng phụ thân. Thật lâu không phát hiện chúng con, bọn họ sẽ lo lắng. Con cùng Tuyền Tuyền có thời gian sẽ trở lại xem bà xinh đẹp. Cái miệng nhỏ nhếch lên, liền nở ra nụ cười tuyệt đẹp, phảng phất như trong tuyết tràn ra những cánh hoa nhỏ, nhẹ nhàng thưa thớt, tựa hồ muốn đem linh hồn người ta hút vào trong đó. Trên đời này, sợ cũng chỉ có Nam Cung Ngự Cảnh cùng Thủy Dạng Hề mới có thể sinh ra Hoa Nhi như vậy. Nam Cung Ngự Cảnh nhìn hắn giả chưa ăn lão hổ kia, có chút không nói gì, hướng Thủy Dạng Hề khẽ cười nói. Xem ra về sau thật đúng là không thể chọc hai cái tiểu quỷ này. Bằng không bị bán còn phải giúp đỡ điếm tiền. Hắn từ trên người Thái hậu lấy đi cái gì? Phỉ Dạng Hề bỗng chốc liền hiểu được. Vật mà tiểu quỷ kia tùy tay từ trên người Thái hậu rút xuống khẳng định không phải là vật đơn giản. Phượng Ấn, Nam Cung Ngự Cảnh khẽ cười nói. Coi như để Phượng Ấn kia cho Niên Niên vui đùa vậy. Phượng Ấn, Phỉ Dạng Hề trong mắt ánh sáng chợt lóe, lập tức biến mất, chỉ có khóe miệng lưu lại một tia cười mỉa. Phía trước mấy người như trước rằng co chưa xong, lúc này, đã thấy một người có chút vội vàng chạy đến trước mặt Thái hậu kề tai nói nhỏ. Liền thấy mặt mày Thái hậu hớn hở hỏi vài phần, cuối người nói vài câu cùng Niên Niên và Tuyền Tuyền, liền mang theo người hướng tẩm cung mà đi. Nam Cung Ngự Cảnh bí mật dùng tay ra hiệu, liền thấy một trận gió thổi qua, nguyên là có người đã đi theo. Đám người Thủy Dạng Hề đang muốn đi ra phía trước, lại nghe Niên Niên đối Đông Ly Hạo nói, vừa mới rồi không tính, chúng ta lại đánh tiếp, lần này ta nhất định thắng ngươi. Hắn rút ra nhuyễn kiếm đặc chế bên hông, nương vốn không cho ta dùng kiếm thật, bất quá xem ra đánh với ngươi không cần là không được. Nếu không nhánh cây của ta lại sẽ bị ngươi đánh tiêu thành. Đông Ly Hạo nhìn nhuyễn kiếm trong tay Niên Niên, rất là kinh ngạc, không thể tưởng được tiểu hài tử mà lại mang theo hảo kiếm như thế. Chuyện kể rằng, kiếm phẩm cũng như nhân phẩm, cặp kiếm đã biết bản thân người dùng kiếm, quả nhiên là không sai. Tiểu hài tử trước mặt này tựu như kiếm trong tay hắn. Cả người tản mát ra hào quang cứng rắn. Tốt Đông Ly Hạo ôn nhu cười, trong mắt hiện lên một chút chờ mong, xuất thủ trước hết là Tuyền Tuyền, lần này vẫn bỏ quên ám khí, chỉ hai tay vẫy những sợi tơ ngân châm, như du long ra biển thẳng hướng Đông Ly Hạo đánh tới. Bắt đầu, đỏ lên, tím tiếp, vù một tiếng ba cái thân ảnh đem tuyết động trên mặt đất phi vũ đầy trời. Làm nổi bật ba màu sắc diễm lệ, quả nhiên là đẹp giết người. Phỉ Dạng Hề không tán thành nhíu mày. Hai tiểu quỷ này là làm thật sao? Tiện tay ngắt một đóa hoa mai định ném ra ngăn cản. Lại nghe thấy xa xa có tiếng bước chân người tới gần. liền lập tức thu đóa hoa mai trên tay. Nhìn trời, đã gần đến buổi trưa à, thật đúng là ngạc nhiên. Mọi người khi nào thì lại thích làm việc giờ này ở đây nhỉ? Quả nhiên bất quá chỉ một lát say, liền gặp một người thân thể hơi mập một chút, đầu đội quan mạo, trên mặt hai hàng lông mày nhỏ lo lắng nhíu lại, đang đi tới, xem vẻ ngoài hẳn là quan viên trong triều, mà phương hướng hắn đi là tẩm cung của Thái hậu. Người này vì sao một mình ở trong cung hành tẩu, phỉ dạng hề nhìn Nam cung Ngự Cảnh, chẳng lẽ hôm nay là ngày tề tụ trong Nam à, không đúng. Trong mắt Nam cung Ngự Cảnh hiện lên một chút sắc bén. Hôm nay năm người bên trong bí mật gặp Thái hậu, không có hắn, nhưng thật ra có hai môn sinh của hắn. Giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng tự lộ ra một phen giễu cợt không rõ. Danh tiếng không tệ, nội các đại nhân, phỉ dạng hề mỉm cười nói. Xem ra bất quá cũng là có tiếng không có miếng mà thôi. Nam cung Ngự Cảnh trong lời nói chảy ra lạnh ý nhẹ nhẹ. Phỉ dạng hề nhìn nội các đại nhân đang đi đến gần. Thủ dùng sức nhéo một chút, tin tức trong tổ chức không hề sai. Nếu nói hắn không có bí mật gặp Thái hậu, như vậy người tiến cung hôm nay nhất định không có hắn. Mà nay lại xuất hiện trong cung, chỉ có một cách, đó là bà ta đã xóa đi mật đạo. Nội các này xem ra cũng là mật thần của Thái hậu a, mật đạo. Phỉ dạng hề trong đầu linh quang chợt lóe, đáy lòng tức khắc nở ra nụ cười. Chính là mật đạo kia, suy nghĩ nhiều ngày vậy, sợ ý đi chỗ miệng giếng cổ bị lấp kín kia. Chẳng qua nội các đại nhân nếu đã theo mật đạo mà vào, vì sao không đi ra ngoài theo mật đạo, ngược lại nghênh ngang đi ở trong cung, người làm việc dưới quyền Thái hậu kia sẽ không ngu như vậy chứ. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy nội các đại nhân kia vội vàng hướng phía ba người Đông Ly Hạo chạy tới. Thịt mỡ trên lưng cao thấp theo đó mà rung rinh, cho dù là vào trời đông cũng rõ ràng có thể thấy được. Dừng tay, hắn dùng hết sức hét lớn, làm cho ba người trong tuyết đồng thời ngừng hạ thủ để xem tột cùng là cái gì. Phỉ dạng hề nhíu lại mắt, chẳng lẽ là hướng về phía Tuyền Tuyền cùng Niên Niên đến. Ân, Nam cung Ngự Cảnh một cái hừ nhẹ, tựa hồ đối với việc này cũng pha chút nghi hoặc, hắn không phải theo cửa cung vào, Thái hậu sẽ không ngốc đến nỗi vì mang Niên Niên cùng Tuyền Tuyền đi mà đem thế lực chính mình che giấu bại lộ giữa ban ngày ban mặt đi. Ân, phỉ dạng hề khinh gật đầu, đã thấy nội các đại nhân kia đối với Niên Niên cùng Tuyền Tuyền một phen đánh giá. Ánh mắt kia tựa hồ muốn đem thân thể hai người khoét mấy cái lỗ. Mà khi nhìn đến chỉ bạc cùng ngân châm nắm trong tay Tuyền Tuyền, ánh mắt đột nhiên thị huyết đứng lên, phần sát ý quyết tuyệt kia chính là đám người thủy dạng hề đang xa tại viên ngoại cũng cảm nhận được. Vừa nghe Thái hậu nương nương nhắc tới trong cung có hai cái tiểu hài tử. Ta tưởng là ai, nguyên lai thật là các ngươi. Hôm nay cũng đừng tưởng là thoát khỏi hoàng cung được. Nói xong, tay phải chạm vào bên eo. Chỉ nghe phực một tiếng, dây lưng lại biến thành một cây roi da mềm mại thon dài. Bắn thẳng về phía trước, tầng tầng bông tuyết cuồn cuộn nổi lên. Bày ra mở ra, uy lực của nó có thể thấy được rõ. Niên Niên cùng Tuyền Tuyền nhìn xem liền sửng sốt, ngươi tìm chúng ta làm gì? Tuyền Tuyền nhúng một cái, phàn thơ đã muốn đứng trên roi của hắn. Làm gì, mối thù giết con, không đội trời chung, cơ hồ đem môi đều cắn nát, xem ra quả thật là đối hai đứa nhóc hận thấu xương. Tìm các ngươi đã rất nhiều ngày, không nghĩ tới lại trốn được trong cung, ngày này sang năm liền là ngày dỗ các ngươi. Vạt áo nơi mông chuyển động, cánh tay phải mượn lực một cái, đem nội lực thông qua ngón tay rót vào trong roi, oanh một tiếng, roi theo tiếng dựng thẳng lên. Tuyền Tuyền sớm có phòng bị, chỉ đối với hắn khinh miệt cười, trình độ như vậy cũng xứng ở trong này để mất mặt xấu hổ. Mũi chân điểm nhẹ, thân mình đã như con bướm nhẹ nhàng lao đi về phía sau. Ngược lại nội các đại nhân kia tung ra lực quá lớn, thu lực không kịp, suýt nữa ngã quỵ. Niên Niên nhìn xem bật cười ha ha, không đợi nội các đại nhân kia kịp phản ứng, cũng phi thân thẳng lên, vẫn chưa từng có cơ hội thử xem bảo bối của ta. hôm nay liền nhìn xem là nhuyễn tiên của ngươi lợi hại hay là nhuyễn kiếm của ta lợi hại. À, tiếng nam nhân trung niên chu lên, tiếp đến là roi rơi xuống đất bắn lên bông tuyết tuôn rơi thanh. Ôi, Niên Niên ôm tay kêu lên, nhuyễn kiếm đồng thời cũng rơi trên mặt đất, cách chương.